Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457 thấy Kim Thành Phong xuất hiện. Nụ cười khẩy trên mặt của Bạch Hiển và Đồng Thiên Tường càng sâu. Chỉ vào Vương Nhất nói. Cậu Kim, chính là cái đồ bỏ đi này. Lại dám gây sự, đánh người ở cửa nhà họ Kim. Đồng Thiên Tường cũng ác độc nói. Không được bỏ qua cho anh ta một cách dễ dàng. Tốt nhất đánh gãy tứ chi của anh ta. Để anh ta cả đời này làm ăn xin ở ven đường. Sau đó, Kim Thành Phong nhìn thấy Vương Nhất đang cười híp mắt nhìn anh ta. Đột nhiên khóe miệng giật mạnh. Sự tức giận trên mặt đột nhiên biến mất. Bạch Hiển không nhận ra bi kịch sắp xảy ra với mình. Còn Dương Dương tự đắc nhìn Vương Nhất. Cậu Kim đích thân ra mặt. Anh chết chắc rồi. Chát, vẫn chưa nói xong. Kim Thành Vũ đã tát lên mặt Bạch Hiển một cái. Vô cùng tức giận hét lên. Anh câm miệng cho tôi. Ồ, nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người khuôn mặt ai cũng lập tức tràn đầy sự kinh ngạc. Bạch Hiển bị tát đến ngây người. Cậu Kim, cậu đánh tôi làm gì? Không phải nên đánh anh ta sao? Người ông đây đánh chính là anh. Khuôn mặt Kim Thành Phong tràn đầy sự tức giận. Phẫn nộ lại sợ hãi nhìn Bạch Hiển. Mắng, mẹ nó, anh bị mù hả? Ngay cả anh Vương cũng dám đắc tội. Còn dám liên lụy tới tôi. Ông ta đánh chết anh. Nói xong, khí thế hung hăng. Tiếp tục rơi lên mặt Bạch Hiển. Càng đánh, anh ta càng kinh hãi. Hoảng hốt, sau khi trở thành trợ lý riêng cho Kim Thúy Như. Năng lực của Kim Thành Phong đã được rèn luyện và nâng cao. Cũng tiếp xúc được với rất nhiều tin tức mà bình thường không nghe ngóng được. Gần đây Thiên An không yên bình. Đầu tiên là dược phẩm Thường Kỷ sụp đổ. Doanh nghiệp Ẩn Long thì đổi chủ. Trong đó, có hình bóng của Vương Nhất. Điều này khiến Kim Thành Phong càng thêm chắc về sức mạnh của Vương Nhất. Còn không mau xin lỗi anh Vương đi. Đánh đủ rồi. Kim Thành Phong lại nói với Bạch Hiển. Khuôn mặt Bạch Hiển sưng vù. Nghe thấy lời nói của Kim Thành Phong lại đập mạnh một cái. Đối phương chỉ là rác rưởi của một gia tộc nhỏ bé. Cậu Kim lại bảo mình xin lỗi anh ta. Nhanh lên, Kim Thành Phong hung dữ nói. Nếu như anh không xin lỗi, hội nghị tối nay, gia chủ nhà các anh sẽ không được tham gia. Lúc này, Bạch Hiển mới cảm thấy sợ hãi. Vội vàng cúi người xin lỗi. Anh Vương, xin lỗi. Nếu như vì chuyện này mà khiến Bạch gia bị đuổi ra ngoài. Vậy ba của anh ta có thể sẽ đánh chết anh ta. Trở về nói với Bạch Vũ. Nếu như không muốn nhà họ Bạch bị hủy diệt. Thì hãy an phận cho tôi. Vứt lại câu này. Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan tiếp tục đi vào nhà họ Kim. Gia chủ của tất cả các gia tộc đều thu lại sự xem thường lúc trước. Nhìn bóng lưng của Vương Nhất. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.